Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1879, Thanh Vân căn cứ khu. Thanh Vân căn cứ khu danh xưng thu phục toàn bộ Thanh Vân thành phố. Sự thật bên trên lại chỉ là thu phục nội thành, đồng thời đem nội thành chung quanh một chút thôn trấn bên trong zombie dọn dẹp sạch sẽ. Phần lớn người sống sót đều tụ tập tại Thanh Vân thành phố tường cùng khu. Thanh Vũ khu nội thành bên trong, có thanh sông đầu này tự nhiên thủy đạo với tư cách che chắn. Thanh Vân căn cứ khu chỉ cần phái binh giữ vững mấy cái giao thông yếu đạo, liền có thể để phương Bắc di động qua tới zombie nửa bước khó đi. Căn cứ khu trước mắt thanh trừ zombie phương hướng chủ công phía đông nam, mới để cho Đông Lai huyện phương hướng Ngụy Văn Hạo làm một hồi thổ hoàng đế. Nếu như không phải căn cứ khu thiếu lương, bọn họ tuyệt đối không sẽ phái Thà Xương tiến đến thu phục Đông Lai huyện. Dương Phong một phương cùng Thanh Vân căn cứ khu lực lượng so sánh, Dương Phong một phương ở vào tuyệt đối yếu thế. Hắn mang mười mấy người đến Thanh Vân căn cứ khu còn có thể chịu đựng. Nếu như hắn mang một cái doanh binh sĩ tới, căn bản không thông qua căn cứ khu trấn giữ quan ải yếu địa. Dương Phong một đoàn người vừa mới thông qua một cái trạm kiểm tra. Một tên mang mát, tỏ ra mười phần nhã nhặn nam tử liền tiến lên đón nói. Ngươi tốt, ta là Triệu thị trưởng thư ký Cát Sao Vân. Ngươi là Dương Phong, Dương đoàn trưởng đi, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi còn trẻ liền cứu ra hơn 3 vạn tên người sống sót. Thật là không tầm thường. Mã Tình Tình nhìn thấy Cát Sao Vân, khẽ chau mày, trong lòng sinh ra một chút dự cảm không tốt. Dương Phong nhìn Cát Sao Vân một cái nói. Ngươi tốt, Cát thư ký, ta là Dương Phong, ngươi có chuyện gì? Cát Sao Vân khẽ mỉm cười nói. Dương đoàn trưởng, Triệu thị trưởng muốn gặp ngươi một mặt. Mời ngươi đi với ta một chuyến. Đúng lúc này, một tên khác dáng người có chút gầy gò, trên người mang theo một cỗ trầm ổn khí chất nam tử trẻ tuổi đi tới nói. Ngươi tốt, Dương Phong, ta là Miêu thư ký Liếc Lập Nhân. Miêu thư ký mời ngươi đi qua cùng hắn vừa thấy. Mời ngươi bây giờ đi với ta một chuyến đi. Ta đã vì ngươi chuẩn bị xong xe. Nói xong, một chiếc Rolls Royce dừng ở Dương Phong bên người. Từ chiếc Rolls Royce bên trong đi ra một tên xuyên chỉnh tề chế phục, mười phần gợi cảm mê người đại mỹ nữ. Tên kia từ Rolls Royce bên trong đi ra đại mỹ nữ, mang theo ngọt ngào mỉm cười nhìn xem Dương Phong. Hương xa mỹ nữ lẫn nhau chiếu rọi, tỏ ra cực kỳ lóa mắt. Cát Sao Vân bất mãn hết sức hướng Liếc Lập có người nói. Liếc Lập Nhân, ngươi là có ý gì? Là ta trước tiên mời Dương đoàn trưởng, chờ Dương đoàn trưởng cùng Triệu thị trưởng trò chuyện kết thúc về sau, ngươi lại đi mời Dương đoàn trưởng cũng không muộn. Liếc Lập Nhân nhìn Cát Sao Vân một cái nói, Miêu thư ký là chúng ta Thanh Vân thành phố thị ủy thư ký, cũng là chúng ta Thanh Vân thành phố người dẫn đường, chờ Miêu thư ký cùng Dương đoàn trưởng gặp mặt kết thúc về sau, Triệu thị trưởng lại cùng Dương đoàn trưởng trò chuyện cũng không muộn. Thanh Vân thành phố thị trưởng là Triệu Thiên Hoa, thị ủy thư ký là Mầm Một Đức. Hai người này tại tận thế trước đó liền có cực lớn mâu thuẫn, phân biệt nắm giữ lấy Thanh Vân thành phố cự quyền lực lớn. Mầm Một Đức bởi vì là người đứng đầu, tận thế trước sau đều mười phần cường thế, ép tới Triệu Thiên Hoa cơ hồ không thở nổi. Chỉ là Mầm Một Đức đang giáo dục nhi tử phương diện mười phần thất bại. Con của hắn Mầm Hồng chính là đem tiến hóa giả bức phản, thiêu hủy Thanh Vân thành phố căn cứ kho lương thực nhân vật chính. Phát sinh hỏa thiêu kho lương thực sự kiện đằng sau, Mầm Một Đức dốc hết sức bảo vệ hắn con một Mầm Hồng. Thế nhưng là hắn tại Thanh Vân thành phố bên trong uy vọng cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, rất nhiều người đều nương nhờ vào thị trưởng Triệu Thiên Hoa, để Triệu Thiên Hoa thế lực bành trướng, tiếng nói lớn hơn rất nhiều, ẩn ẩn có ép mầm một đức một đầu xu thế. Lúc này đây, mời Dương Phong mặc dù là một chuyện nhỏ, bất quá bọn họ ai cũng không muốn rơi xuống xuống gió. Tại cái này tận thế bên trong, chỉ cần bất kỳ bên nào lộ ra hư nhược diện mục, cái khác ác lang liền sẽ nhào tới, đem bọn họ gặm nuốt hết sạch. Hồi đó nếu như Dương Phong bức bách tại Thà Xương binh uy cúi đầu trước nàng, chỉ sợ cuối cùng toàn bộ Đông Lai huyện đều sẽ rơi vào Thà Xương trong khống chế. Cát Sao Vân lạnh lùng lườm liếc Lập Nhân một cái, hướng Dương Phong cười nói, Dương đoàn trưởng, Triệu thị trưởng đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi tiếp phong yến. Triệu thị trưởng mười phần có thành ý cùng ngươi gặp mặt. Mời ngươi đi theo ta đi. Nhìn xem Cát Sao Vân, liếc Lập Nhân hai người, Mã Tình Tình nhướng mày nói, Cát Sao Vân, liếc Lập Nhân, các ngươi đây là ý gì? Dương Phong thế nhưng là ta mời tới quý khách, hắn tự nhiên là muốn cùng ta cùng đi. Cát Sao Vân hướng Mã Tình Tình cười nói, Dương đoàn trưởng muốn đi đâu, là tự do của hắn. Mã tiểu thư, xin hỏi ngươi là Dương đoàn trưởng người nào? Ngươi dựa vào cái gì giúp hắn làm chủ? Theo thời gian trôi qua, không thể nào tiếp thu được trung tâm chỉ lệnh, Thanh Vân thành phố căn cứ chính phủ, quân đội hai bộ hệ thống, đi qua tận thế mới bắt đầu chân thành hợp tác đằng sau. Bởi vì quyền lực phân phối cũng bắt đầu từ từ sinh ra khe hở. Quyền hạn là thế gian tuyệt vời nhất dụ người nhất đồ vật. Vô luận nam nữ chỉ muốn nắm giữ quyền hạn, sẽ rất khó thoát khỏi quyền lực dụ hoặc. Mầm một đức sở dĩ có thể bảo vệ hắn cái kia làm nhiều việc ác, ương ngạnh phách lối lại gây ra đại họa nhi tử, cũng là bởi vì hắn có quyền lực. Hắn nếu như không có quyền lợi, lấy mầm hồng hành động, tại cái này tận thế bên trong sớm không biết bị xử bắn bao nhiêu lần. Mã Tình Tình quay đầu hướng Dương Phong hỏi, Dương Phong, ngươi muốn đi đâu? Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đi Triệu thị trưởng nơi đó. Nghe được Dương Phong lựa chọn, Mã Tình Tình, liếc Lập Nhân đều là biến sắc. Liếc Lập người sắc mặt thay đổi mấy lần đằng sau, vẫn như cũ mỉm cười tiến lên phía trước nói, đã như vậy Dương đoàn trưởng ngươi ngày mai là không có thời gian cùng Miêu thư ký gặp một lần. Nếu như tại tận thế trước đó, có người dám can đảm cự tuyệt Miêu thư ký tiếp kiến, Liếc Lập Nhân nhất định sẽ cười lạnh, nói nghiêm túc, tiếp đó sử xuất thủ đoạn, để người kia khó có thể tại Thanh Vân thành phố đủ. Tận thế đằng sau, người bình thường dám can đảm làm tức giận Miêu thư ký. Liếc Lập Nhân có thể làm cho người kia không thấy được ngày thứ hai mặt trời. Thế nhưng là Dương Phong không phải người bình thường. Hắn là một tên dưới trướng nắm giữ 2.000 binh sĩ, 3 vạn nhân khẩu thế lực lớn thủ lĩnh, bản thân lại là cực kỳ cường hoành tiến hóa giả. Loại tồn tại này mặc dù là mầm một đức không sợ, nhưng cũng không muốn vô cớ đắc tội. Dương Phong khách sáo nói, đương nhiên là có thời gian, ta đối với Miêu thư ký cũng là cửu ngưỡng đại danh. Như vậy ngày mai 9 giờ, ta tới đón ngươi tốt, chúc ngươi có một cái vui vẻ ban đêm. Liếc Lập Nhân hướng Dương Phong mỉm cười, tiếp đó lên cái kia chiếc Rolls Royce nhanh chóng đi, chúc ngươi có một cái vui vẻ ban đêm, ta về trước quân doanh. Mã Tình Tình nhìn Dương Phong một cái, cũng không có báo nổi, mà là trực tiếp đón xe ly khai nơi này. Cát Sao Vân nhìn xem thất bại rời sân Liếc Lập Nhân, Mã Tình Tình hướng Dương Phong khẽ mỉm cười nói, mời. Tại Cát Sao Vân dẫn dắt phía dưới, Dương Phong một đoàn người đón xe đi tới một gian trang trí sang trọng trong biệt thự. Mời vào bên trong, Cát Sao Vân dẫn Dương Phong một đoàn người hướng biệt thự bên trong đi đến. Lúc này còn chưa tới yến hội thời gian, hắn nhất định phải vì Dương Phong bọn họ an bài nghỉ ngơi gian phòng. Quý Minh bọn họ bị Cát Sao Vân an bài đến trong phòng nghỉ ngơi. Dương Phong thì bị Cát Sao Vân dẫn tới một gian trong phòng hội nghị. Tại gian kia trong phòng hội nghị, một tên tướng mạo uy nghiêm, dáng vẻ đường đường nam tử trung niên ngồi tại ghế sofa bên trên. Tại trước người hắn, bàn thủy tinh bên trên còn trưng bày một chồng văn kiện. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Thanh Vân căn cứ khu chính phủ hai đại cự đầu một trong thị trưởng Triệu Thiên Hoa. Mời ngồi. Nhìn thấy Dương Phong đi vào, Triệu Thiên Hoa cũng không có chơi cái gì đọc văn kiện trò xiếc, mà là trực tiếp ra hiệu Dương Phong ngồi xuống. Triệu Thiên Hoa vừa thấy Dương Phong, liền trực tiếp khai môn kiến sơn mời chào nói: "Ngươi tốt, ta chính là Thanh Vân thành phố thị trưởng Triệu Thiên Hoa. Dương Phong, ngươi có hứng thú hay không đến Thanh Vân thành phố giúp ta? Chỉ cần ngươi nguyện ý đến Thanh Vân thành phố giúp ta, ta nguyện ý để ngươi làm đặc công đại đội trưởng. Bộ hạ của ngươi một mực từ chính ngươi thống soái, bổ nhiệm nhân sự cũng từ chính ngươi an bài." Triệu Thiên Hoa mở ra điều kiện cực kỳ phong phú, tương đương với Dương Phong gia nhập Thanh Vân thành phố đằng sau. Tất cả bộ hạ cũ hoàn toàn giữ lại, còn có thể tự động nhận lệnh bộ hạ. Binh sĩ đại quyền đều ở Dương Phong trong lòng bàn tay. Độc lập tính cực mạnh. Nghe được Triệu Thiên Hoa lời nói, Dương Phong cự tuyệt nói: "Triệu thị trường, ta không có hứng thú đến Thanh Vân thành phố phát triển. Chuyện này coi như xong a." Dương Phong làm thổ hoàng đế tự do khoái hoạt cực kỳ. Bản thân cũng là một tên nắm giữ 3 vạn người sống sót thủ lĩnh. Không còn là người cô đơn một cái. Hắn cũng không muốn nương nhờ vào bất luận người nào. Ăn nhờ ở đậu nhìn sắc mặt người. Triệu Thiên Hoa nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt, cũng không có đặc biệt lộ ra vẻ gì khác, mà là khẽ mỉm cười nói: "Đã ngươi không có hứng thú, cái kia còn chưa tính. Dương Phong, ta muốn từ ngươi nơi đó mua sắm 5.000 tấn lương thực. Ta dùng 5.000 tấn sắt thép cùng ngươi trao đổi. Tận thế đằng sau sắt thép cũng là một hạng 10 phần sử dụng tài nguyên. Lợi dụng sắt thép có thể chế tác thành đại khảm đao, tấm chắn, cốt thép, lưới sắt, dây cáp tác chờ một loạt đối phó zombie dùng chiến tranh binh khí. 5.000 tấn sắt thép cũng không phải là một con số nhỏ. Dương Phong tại lớn nham trong trấn cũng có một cái cỡ nhỏ xưởng sắt thép. Tòa kia xưởng sắt thép bị giới hạn nguyên liệu, tối đa cũng chỉ có thể tái sản xuất ra 6.000 tấn tả hữu sắt thép. Liền không thể không bởi vì nguyên liệu vấn đề mà ngừng sản xuất. Hiện tại cũng không phải tận thế trước đó, có thể tùy tiện mua được luyện chế sắt thép các loại nguyên liệu. Có điều, rất nhiều bởi vì dầu nhiên liệu vấn đề mà không còn cách nào hành xử xe con, đều bị Cố Nguyệt Nguyệt để cho người ta mở ra xuống dưới. Mấu chốt linh kiện bảo tồn lại, cái khác bộ vị nhưng là dùng để nấu lại luyện thép. Bởi vậy Dương Phong đối với sắt thép cần tạm thời không có nóng như vậy cát. Dương Phong lặng lẽ nói: "Ta có thể bán 5.000 tấn lương thực cho ngươi. Bất quá ta cần ngươi dùng súng đạn, máy móc máy tiện, bông, lưu toan, diêm tiêu những vật tư này đến trao đổi." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiên Hoa nhìn xem Dương Phong nói: "Tốt, cụ thể sự tình, chúng ta để người phía dưới đi nói đi." Nghe được Triệu Thiên Hoa lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Tốt." Đằng sau, hai người tùy ý nói chuyện phía một lúc. Dương Phong cáo từ một tiếng, đứng dậy rời đi phòng tiếp khách. Rất nhanh màn đêm buông xuống, từng người y quan sở sở quan lớn hiển quý đi tới biệt thự này bên trong. Vô số sang trọng đèn thủy tinh chớp động lên sáng tỏ vô cùng quang mang, đem đại sảnh chiếu xạ đến đèn đuốc sáng trưng. Từng người y quan sở sở nam nữ cầm trong tay rượu đỏ yêu nhã ăn nói lấy trong thành tin đồn thú vị. Từng người anh tuấn người phục vụ cùng xinh đẹp thị nữ nâng các loại danh tửu tại yến trong hội xuyên thẳng qua. http://www.sup.com.txt